Siêu mẫu hàng đầu, chương 279, góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện công chúng bên kia đã được giải quyết, nhưng vẫn còn vấn đề khác tồn tại trước khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng, Đỉnh Thành lại tồn tại tình ngơn nữa. Diêm quân lệnh lần này bạo phát cũng chịu không ít rắc rối, tương lai Diêm quân lệnh muốn ẩn thân cũng khó. Ngoài ra, nhiều người trên Internet đã đào ra nhiều thông tin khác nhau của Diêm quân lệnh, trong đó còn có một người nói từng nhìn thấy Diêm quân lệnh và một mỹ nữ ở cùng nhau. Tiếp đó, người Hoa ở bên Paris cũng tham gia trò chơi nhập vai này, nói mấy người trước Paris đã nhìn thấy vị Diêm Tổng này, còn đem theo một nữ nhân rất xinh đẹp bên người. Cư dân mạng một trận đau lòng, nhưng chẳng mấy chốc bị đập tin vì lúc này Trần Văn cũng đang ở Paris, nên rất có khả năng Diêm quân lệnh và Trần Văn quay lại với nhau. Giống như Diêm Tổng, Trần Văn cũng bị cư dân mạng nhanh chóng đào ra thông tin, Lý Húc Thu về không kịp, mọi người trên toàn quốc đang nhiệt tình tìm kiếm bàn tán. Nhưng chuyện này không cách nào làm cho mọi người thật sự vui vẻ, tai nạn lần này đã gây ra tổn thất hàng trăm triệu cho Đỉnh Thành, ngoài ra còn ảnh hưởng tới hạng mục dự án phim và truyền hình đang được đưa ra. Nếu như không quay phim đúng thời hạn, chi phí mỗi ngày là mấy trăm vạn, tương đương mỗi phút mỗi giây đều đang đốt tiền. Những thiệt hại này đối với người bình thường là không thể nào tưởng tượng nổi. Cùng với giá trị của Tô Mộ Bạch cũng như ảnh hưởng các ảnh phía sau đó, đều không thể nào định lượng nổi. Một tuần sau, mọi việc vẫn chưa được sắp xếp ổn định. Càng tồi tệ hơn là bất động sản của Đỉnh Thành lại xuất hiện vấn đề. Một tòa nhà được xây dựng trong nguồn vốn của Đỉnh Thành, đột nhiên các cần cầu rơi ra khỏi tầm kiểm soát trực tiếp rơi xuống, công nhân ở đó đều bất tỉnh tại chỗ. Vốn dĩ sự việc lần này là ngoài ý muốn, kịp thời xử lý cũng sẽ không gây ra vấn đề gì quá nghiêm trọng, ngoài ra công trường công nhân đều được bảo hộ kỹ lưỡng, cơ bản không liên quan gì tới Đỉnh Thành, nhưng vì sự việc lần trước vô cùng nghiêm trọng, lại chưa hoàn toàn xử lý êm đẹp, lại bị người khác lợi dụng cơ hội này, làm sự việc bạo phát lần nữa. Cách nhau một tuần, xảy ra liên tiếp hai sự việc. Thành viên trong gia đình không thể chấp nhận sự thật tìm đến tận tòa nhà Đỉnh Thành để nháo một trận. Lý Húc đau đầu, việc này muốn nháo cũng phải tìm bên kia nháo chứ. Đỉnh Thành mặc dù tách biệt riêng với bất động sản, nhưng so với bất động bên kia càng nháo hơn, càng chứng minh bên này càng có ích hơn, càng dễ dàng bị phương tiện truyền thông chú ý cập đi điều tra những hoạt động đằng sau đi. Diêm quân lệnh không cho nghĩ rằng người nhà bình thường cũng có thể thông minh tới không tìm nhà đấu thầu, cũng không tìm nhà xây dựng, mà lại trực tiếp tìm thẳng tới đây. Lý Húc đi xuống, rất nhanh quay lại. Công trường xây dựng đã nói rằng công nhân đã vi phạm các quy định an toàn, đã bồi thường. Ngay xong, Diêm quân lệnh nhíu mày càng chặt, cậu lại đi điều tra những người này, còn có tình hình dòng chảy của nguồn vốn. Mặc dù mấy cái anh nghĩ khả năng có thật không cao, nhưng cũng không toàn không có khả năng. Được, Lý Húc mặc dù không hiểu ông chủ tại sao đột nhiên có cảm hứng với người chết, nhưng cũng biết anh nhất định có lý do riêng của mình. Chờ Lý Húc rời đi, Lâm Lam đứng nhìn Linda. Sắp xếp xe tôi phải đến bệnh viện một chuyến. Vâng ạ, ông chủ. Góc truyện audio.com. Linda trả lời một câu lập tức đi sắp xếp. Hôm nay Tô Mộ Bạch xuất viện, với tư cách là ông chủ Diêm quân lệnh vẫn phải đích thân mình đi tới xem xét tình hình. 10 phút sau, Diêm quân lệnh lách qua đám phóng viên và người nhà vây xung quanh, rời khỏi tòa nhà Đỉnh Thành. Chỉ tiếc là trốn được phóng viên ở bên này, nhưng trốn không thoát phóng viên ở phía bên kia bệnh viện. Linda cử người chặn các phóng viên lại, Diêm quân lệnh từ cửa bên kia đi vào, nhưng lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, chào một tiếng. Diêm quân lệnh cau mày nhìn qua, nhìn thấy Trần Văn không biết tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện này. Không chờ Diêm quân lệnh mở miệng, Trần Văn đã bước lên trước cực kỳ lịch sự chào hỏi, nhưng không có thân thiết như trước đây nữa. Thấy vậy Diêm quân lệnh cũng không quá nhiều lời. Không có chuyện gì, tôi lên trước, em đến thăm cậu, anh đến thăm Mộ Bạch sao? Chúng ta đi cùng nhau nhé. Trần Văn và Tô Mộ Bạch ra mắt cùng lúc, mặc dù không thể nói mối quan hệ quá tốt nhưng cũng hợp tác cùng nhau vài lần, vì vậy đi thăm bệnh cũng không là vấn đề gì to tát lắm. Diêm quân lệnh không hài lòng, nhưng nghĩ tới từ chối cũng quá không lịch sự rồi, đành lạnh nhạt gật đầu. Trần Văn mỉm cười cùng anh đi lên lầu, không đi quá gần mà cũng chẳng cách quá xa, khoảng cách giữa hai người bảo trì rất tốt cũng không có vấn đề khó xử nào phát sinh. Diêm quân lệnh tự nhiên cũng không nhắc tới. Giết người đền mạng, tôi phải giết cậu. Lúc Diêm quân lệnh và Trần Văn lên tới, một thiếu niên bỗng dưng chạy tới, trong miệng hét lớn giết người đền mạng, trong tay cầm một con dao. Người xung quanh bị dọa tới, sợ hãi nhanh chóng chạy trốn. Trần Văn cũng không ngờ ở bệnh viện mà lại xảy ra chuyện này, sợ hãi lui về sau một bước, nhìn thấy Diêm quân lệnh bên cạnh không động đậy, lo lắng nói. Diêm, chạy nhanh, cô lên trước đi. Thiếu niên cầm con dao chạy về phía Diêm Quân Lệnh. Diêm Quân Lệnh ngược lại không mảy may sợ sệt, trầm giọng nói với Trần Văn lên lần, bản thân mình thì vẫn không di chuyển. Em không, Trần Văn nhìn thấy cậu thiếu niên qua bước lại, đột nhiên bướng bỉnh nói. Diêm Quân Lệnh hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì nữa. Lúc này thiếu niên đã chạy lại, không lưu tình chém dao về phía Diêm Quân Lệnh. Con người hẹp dài ánh lên ánh mắt khinh bỉ, đang bước lên phía trước túm lấy cậu bé, ngờ đâu Trần Văn lúc này đã bước lên trước mặt mặt cứng ngắc sống chết ôm lấy người anh, thốt lên một câu. Đừng, mặt Diêm Quân Lệnh biến sắc, cô làm cái gì, gì ti, vâng, khoảng khắc tiếp theo dao đâm vào vai Trần Văn, Diêm Quân Lệnh thậm chí còn nghe được âm thanh của lưỡi dao cắm vào và máu chảy xuống. Cô, Diêm, anh không sao chứ? Sau cơn đau, mặt Trần Văn trắng bệch nhưng vẫn cố hỏi. Diêm Quân Lệnh không biết làm sao, đồng thời lúc này tâm trạng cũng vô cùng khó xử phức tạp, đôi chân dài đạp người thiếu niên bay ra xa ôm lấy Trần Văn hét lên. Bác sĩ, người ở hiện trường bị dọa cho ngốc phải mất một lúc bác sĩ mới phản ứng lại nhanh chóng đẩy giường lại, Diêm Quân Lệnh đã ôm Trần Văn chạy vào phòng cấp cứu, ra lệnh cho bác sĩ lập tức cứu người, trong tay anh toàn bộ là máu cả người cũng toàn là máu, còn kèm theo nhiệt độ ấm nóng của dòng máu. Hôm nay Diêm Quân Lệnh xác thực không cần người cứu, nhưng không có nghĩa anh không bị chấn động. Góc truyện audio.com. Đến khi nhìn thấy Trần Văn được cứu, tâm trạng của Diêm Quân Lệnh mới bình tĩnh lại được, nghĩ tới cảnh vừa nãy xảy ra, vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nhìn ánh sáng đỏ sáng lên trong phòng cấp cứu, Diêm Quân Lệnh lấy ra khăn giấy lau sạch máu cho mình rồi nhìn sang Linda đang lo lắng. Lúc nãy có chuyện gì? Vừa rồi đã không ít nhiều chứng kiến điều đó, còn có mấy người quay lại video tải lên rồi. Tôi đã cử người ngăn chặn lại rồi, những sợ là hiệu quả không cao. Linda đi giúp Tô Mộ Bạch làm thủ tục xuất hiện, kết quả nghe tới mọi người bàn tán về Diêm Tổng và Trần Văn, lập tức chạy lại, chặn lại mấy video kia, nhưng không biết kết quả có cao không. Cố gắng làm giảm nhiệt nhất có thể. Sự việc đã xảy ra rồi, Diêm Quân Lệnh cũng chỉ đành như vậy. Hơn nữa lần này Trần Văn đã có ơn với anh cũng không thể làm mọi việc trở nên quá tồi tệ. Được, Mộ Bạch bên kia. Cô sắp xếp, đừng để phóng viên biết được. Diêm Quân Lệnh phân phó một tiếng, rồi lại qua chỗ ghế chờ ngồi. Linda nhìn thấy vậy gọi điện cho chú Trương, nói chú Trương lúc nào qua giúp Diêm Quân Lệnh mang theo áo khoác rồi mới an tâm đi xử lý công việc. Diêm Quân Lệnh vẫn nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ trong phòng cấp cứu, thần sắc lạnh lùng. Cách Trương,